Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 55, dạy dỗ bộ hạ. Tính cách có thể có, nhưng là không thể hỏng việc. Doflamingo có thể dễ dàng tha thứ thủ hạ mình là một kỳ lạ. Nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng phía bên kia tính cách sẽ gây trở ngại chính mình việc lớn. Rất hiển nhiên, trong dự ngôn không ít người. Tính cách đều đã kỳ lạ đến hỏng việc mà trình độ. Đến sớm làm chuẩn bị. Doflamingo trong lòng suy nghĩ. Đưa tay vỗ vỗ Sisi đầu. An ủi nàng xuống. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt Katarina. Cau mày nói, Sisi là ta người. Đừng đánh nàng chủ ý. Còn nữa, người ưa thích nữ nhân là chuyện gì xảy ra mà. Katarina hừ một tiếng. Khinh thường nói, nam nhân không có một cái tốt. Phụ thân ta, ca ca ta còn ngươi nữa. Các ngươi đều không phải là người tốt. Doflamingo cười nhẹ lên, không có một người tốt. Hừ hừ hừ hừ hừ. Lời này ta thích nghe. Katarina, ngươi cần phải hiểu rõ một món sự tình, chúng ta là hải tặc. Là tội phạm, ta bộ hạ, là không có khả năng có người tốt. Bao gồm Sisi, nàng cũng giống như vậy. Sisi, ngươi nói cho nàng biết, ngươi là người tốt hay là người xấu? Sisi nói, kẻ xấu. Doflamingo cười nhẹ, hừ hừ hừ hừ hừ. Như thế nào? Katarina, hiện tại ngươi đáng chết tâm chứ? Katarina hừ nói, ta nói được cùng hỏng, là đối với ta mà nói. Doflamingo cười nói, ồ, ý ngươi là đối với ngươi mà nói ta cũng vậy kẻ xấu. Katarina, ngươi tư tưởng rất nguy hiểm a. Katarina bĩu môi nói, yên tâm. Mặc dù đối với cho ta mà nói ngươi không phải là cái gì người tốt. Bất quá ta vẫn là rất công nhận ngươi. Ngươi rất đúng ta khẩu vị. Ta nguyện ý vì ngươi làm việc. Vừa nói, Katarina nghiêng đầu nhìn về phía Doflamingo bên người Sisi. Ánh mắt trở nên lửa nóng. Tràn đầy xâm lược tính, ánh mắt nhìn đến Doflamingo đều có chút khóe miệng co giật. Katarina nghiêm túc nói, Sisi, ta thích ngươi. Sisi có chút nhức đầu nói, nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú. Katarina thâm tình địa đạo, không sao. Ngươi xem pháp chẳng qua là tạm thời. Ta tin tưởng ngươi sẽ cải biến quan điểm mình. Ta chờ ngươi. Doflamingo do dự một chút. Cuối cùng vẫn là buông tha cưỡng ép vặn vẹo Katarina tính cách ý tưởng. Dù sao ngay cả bản thân nàng đều là dùng nửa cưỡng bách thủ đoạn mang theo thuyền. Nếu là cưỡng bách nữa nàng sửa đổi tính cách nói. Cái này loại thủ đoạn không quá thỏa đáng. Ngược lại sau này có là thời gian. Có thể từ từ dạy dỗ nàng. Tại Roman đảo buông lỏng vài ngày sau. Doflamingo lại lần lên đường. Trên đường. Doflamingo mở thủy giải bộ hạ mình, đồng thời nhằm vào bọn họ tính cách tiến hành dạy dỗ. Gladius tính cách coi như bình thường, đối với hắn cũng là trung thành tuyệt đối, trừ tức giận lúc sẽ đem mình thiết mũ nổ banh ở ngoài. Tính cách cơ hồ hoàn mỹ. Kalansi, người này là một cuồng nhiệt thương mê, rõ ràng có học tập thể thuật thiên phú, nhưng hắn chính là không học. Với hắn mà nói chiến đấu chính là muốn dùng thương tới tiến hành. Tay không không phải trạng thái chiến đấu. Người này với Sanji giống nhau. Một cái chỉ dùng đá kỹ năng tiến hành chiến đấu. Một cái chỉ dùng thương tiến hành chiến đấu. Cá tính một dạng quật. Dùng ngôn ngữ rất khó nói thông. Sisi, tính cách dưỡng thành bên trong. Doflamingo cảm giác mình phải tiếp tục cố gắng mới được. Katarina. Bất chiết bất khấu nữ thổ phỉ một viên. Mặc dù lớn lên thật quyến rũ. Nhưng là tính cách dũng mãnh. Hơn nữa còn là một kéo kéo. Thật may. Vấn đề cũng còn không tính là nghiêm trọng. Doflamingo trong lòng thở một hơi. Bọn họ còn có thể cứu. Những người này gia nhập dưới quyền mình trước. Doflamingo có thể dùng các loại thô bạo thủ đoạn đối đãi bọn họ. Nhưng là bọn họ gia nhập dưới quyền mình sau đó. Doflamingo lại không thể như vậy tùy ý. Doflamingo mặc dù cuồng vọng, nhưng là hắn cũng không ngu ngốc. Một mực mà đem bộ hạ làm nô đãi đối đãi, là sẽ gặp phải cắn trả. Hắn là có dã tâm lớn người, cần phải có một cái ổn định thế lực. một đám trung thành thuộc hạ, dùng sức mạnh vội vã thủ đoạn để cho bọn họ quy thuận chính mình. Đây đã là cực hạn. Ở tại bọn hắn quy thuận sau đó, nhất định phải dùng một chút nhu hòa thủ đoạn tới cảm hóa bọn họ. Bằng không, hắn thế nào sẽ đối với chính mình thuộc hạ như vậy dung túng. Cho nên, thay đổi những người này tính cách, không thể quá mức thô bạo, phải để ý kỹ xảo. Đây chính là cái kỹ thuật làm việc, đem Doflamingo làm khó, bất đắc dĩ. Doflamingo chỉ có thể lựa chọn quanh co thủ đoạn, biến đổi ngầm thay đổi bọn họ, đồng thời, cố gắng để cho bọn họ tăng thực lực lên. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, trong tính cách thiếu sót là có thể được bù đắp, tỉ như nguyên tắc trong dâu trắng đệ nhị. Một cái kẻ ngu như thường có thể trở thành thất vũ hải. Katarina, tới. Doflamingo thấy Katarina đang đối với Sisi lấy lòng, không nhịn được cau mày một cái. Đối với nàng ngoác ngoác tay nói. Katarina mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Làm gì? Doflamingo mỉm cười nói, thương thế của ngươi tốt không kém bao nhiêu đâu. Ta cho ngươi chuẩn bị đặc huấn. Katarina cau mày nói, đặc huấn. Doflamingo mỉm cười nói, phải. Bởi vì ngươi thực lực quá yếu. Ở chỗ này của ta xác định vị trí chỉ là một tiểu binh. Ngươi bây giờ có được đãi ngộ. Đến từ ta đối với ngươi tâm tính công nhận. Bất quá, cái này loại công nhận cũng không phải vĩnh viễn. Nếu như ngươi không thể kịp thời lớn lên, như vậy ngươi đem sẽ lui về tiểu binh đãi ngộ. Katarina hét lớn, đùa gì thế? Doflamingo bình tĩnh nói, không có nói đùa. Hiện tại ngươi, quá yếu. Theo ta thấy đến, ngươi bây giờ phải làm nhất sự tình là nghĩ đủ phương cách tăng thực lực lên. Mà không phải cả ngày vây ở Sisi bên người lởn vờn. Nếu như thực lực ngươi một mực không đạt tới ta mong đợi nói. Ta sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Katarina ngẩn ra, xem không xa xa Sisi liếc mắt. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Nàng lớn tiếng mở miệng nói, được rồi. Cái kia cái gì đặc huấn? Ta tiếp theo. Rất tốt, đi theo ta. Doflamingo đứng lên, hướng về phía Katarina phất tay một cái. Mang theo nàng đi tới thuyền một bên. Bên cạnh chính là mặt biển. Doflamingo nói, cho ta phơi bày một ít ngươi quả thực năng lực. Ta tới cấp cho ngươi phán định thoáng cái khai phá phương hướng. Katarina nói, ta ăn ác ma quả, thực là hệ Paramecer thương pháo quả thực, thân thể có thể tự do biến hóa thành các loại thương pháo. Vừa nói, Katarina cho Doflamingo phơi bày một ít chính mình quả thực năng lực, đồng thời giải thích thương pháo đánh ra đạn đạn đại bác, đều sẽ tiêu hao ta thể lực, bất quá mức tiêu hao này rất nhỏ, ta có thể giữ vững rất lâu. Doflamingo trầm ngâm nói, như vậy a. Kalansi là tay súng bắn tỉa, là trên thuyền tinh độ bắn tay súng. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi hỏa lực áp chế đường đi đi. Ngươi thương pháo quả thực, mới có thể thay đổi ra rất nhiều đại uy lực thương pháo đến đây đi. Sau này ngươi liền chủ công cái này. Ngoài ra, ta dạy cho ngươi hải quân lục thức. Đây là một loại uy lực rất mạnh thể thuật. Katarina cau mày nói, thể thuật. Ta có thể không muốn cùng người cận chiến. Doflamingo nói, phương thức chiến đấu do ngươi quyết. Định, bất quá thể thuật ngươi là nhất định phải học. Làm một tay súng, bị người gần người sau liền mất đi sức chiến đấu không thể được. Tối thiểu ngươi cũng phải học được trong đó chạy trốn phương pháp. Người khác xông lên thời điểm có thể cùng người chu toàn thoáng cái là được. Mà còn tu tập hải quân lục thức, còn có thể tăng cường ngươi thân thể lực lượng. Cho ngươi đang sử dụng ác ma quả thực lực lượng lúc càng muốn gì được nấy. 791-41 phần 846.180 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.